Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ vẫn nhìn bầu trời đầy sao, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói câu này hay không. Anh quay đầu lại nhìn Tô Vân Hy cũng không còn nhìn bầu trời đầy sao nữa, mà quay sang nhìn Trương Vũ. Ánh sao nhân tạo chiếu lên khuôn mặt anh, Trương Vũ khẽ nói. Mặc dù những thứ này đều là giả, những lời anh vừa nói cũng là lừa em, nhưng chỉ giới hạn trong hôm nay, anh thích em là thật. Giọng anh rất nhỏ, thậm chí còn cố tình hạ thấp giọng, nhưng bên tai Tô Vân Hy lại vô cùng rõ ràng. Giống như tiếng sấm vang lên bên tai cô không ngừng, mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai. Không phải, người đàn ông này lại nói nhảm gì vậy? Cô, ồ, một tiếng, không nói nên lời. Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi lại, ồ, một tiếng, quay đầu đi. Cái gì mà hôm nay là thật, mỗi chữ đều nghe hiểu, tại sao ghép lại với nhau lại kỳ lạ như vậy? Anh ấy chỉ đơn thuần coi tôi là hình tượng bạn gái thay thế mà nói ra câu này, hay là nói câu này với tôi? Tô Vân Hy không thể bình tĩnh suy nghĩ, cô chỉ có thể nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời sao giả tạo đó, nhưng càng vào lúc này, tim cô càng đập nhanh hơn. Ghét quá đi, người đàn ông này cứ luôn nói những lời tán tỉnh người khác, nhưng tôi lại không hiểu anh ta rốt cuộc có ý gì, làm tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Cô ấy quay đầu lại, nhìn Trương Vũ, câu nói vừa rồi, có thể cho điểm tuyệt đối chứ hả? Trương Vũ nghĩ đến việc cô ấy vẫn đang cho mình điểm, bèn hỏi một câu. Vậy bây giờ anh được bao nhiêu điểm rồi? Tô Vân Hy nói, ngay từ đầu đã là điểm tuyệt đối rồi. Trương Vũ cũng, ồ, một tiếng, trong lòng không tài nào bình tĩnh lại được. Cậu ấy nhìn Tô Vân Hy một cái, rồi lại quay sang nhìn bầu trời đêm nhân tạo kia. Hai người đều đồng thời cảm thán trong lòng, những ngôi sao thật đẹp. Hai người ăn cơm xong, trở về nhà. Trong nhà tối om, ánh trăng không mấy sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu xuống sàn gạch men sứ. Vừa đóng cửa lại, Trương Vũ liền buông tay đang nắm tay Tô Vân Hy ra. Được rồi, hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Cậu ấy định vào phòng lấy món quà đã mua cho Tô Vân Hy, nhưng Tô Vân Hy lại dừng ở cửa nhìn cậu ấy, nhỏ giọng hỏi. Kết thúc như vậy sao? Ánh mắt cô ấy long lanh, dường như còn mang theo một chút do dự. Trương Vũ không hiểu ý của Tô Vân Hy lắm. Kế hoạch của anh đã kết thúc rồi, tặng em thêm một món quà nhỏ nữa. Thế nào, rất tuyệt vời phải không? Tô Vân Hy lại không để ý đến lời của Trương Vũ, mà là vuốt tóc mai, run rẩy hỏi. Không, hôn sao? Trương Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng mà, chúng ta đã nói em làm bạn gái anh một ngày, chuyện này đã coi như huề nhau rồi chứ? Tô Vân Hy gật đầu. Nhưng mà, chẳng phải anh đã nói hôm nay sẽ phục vụ hoàn hảo sao? Giữa những người yêu nhau, hôn một cái cũng rất bình thường mà. Dù sao hôm nay vẫn chưa kết thúc, chỉ cần anh muốn, em không thành vấn đề. Trương Vũ đê, a, o động. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên đôi môi đã được Tô Vân Hy thoa son. Thật sự có thể sao? Đôi mắt Tô Vân Hy mang theo vẻ e thẹn, nhỏ giọng nói. Vậy, anh cúi đầu xuống một chút. Chương 71, hôm nay vẫn chưa kết thúc. Trương Vũ cúi đầu xuống. Tô Vân Hy liền vòng hai tay ôm lấy cổ cậu ấy, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ. Đây chỉ là vì hôm nay em là bạn gái của anh thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nói xong, Tô Vân Hy liền nhón chân lên, hôn lên môi Trương Vũ. Chiếc áo sơ mi của cô ấy bị cơ thể kéo lên, để lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn, nụ hôn của cô ấy dịu dàng và ngọt ngào, mang theo hương thơm của son môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ lúc đầu sững người một chút, sau đó mới nhận ra mình bị hôn. Mặc dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, thậm chí còn làm những hành động thân mật hơn, nhưng mỗi lần hôn Tô Vân Hy đều khiến trái tim cậu ấy rung động. Lông mi của cô ấy khẽ run rẩy, khuôn mặt ửng hồng như ánh hoàng hôn, và đôi mắt hạnh long lanh của cô ấy. Trương Vũ vòng tay ôm lấy Tô Vân Hy, ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy. Gót chân Tô Vân Hy rời khỏi mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Trong lòng cô ấy mang theo một chút oán trách, cách Trương.